Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như là có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, mở miệng ra thật khó khăn. Nhưng nếu tùy tiện nói ra chữ yêu sợ rằng sẽ làm cô ghét, cuối cùng cô lại càng đề phòng hơn. Anh đã để cho cô thất vọng qua lần thứ nhất, mà anh không chịu nổi chuyện tình cảm một lần nữa bị thất bại. Cho nên anh chỉ có thể lấy phương thức vòng vo đối với cô triển khai sự theo đuổi. Cô nghi hoặc nhìn anh, đây chính là nguyên nhân anh đến tìm cô sao? Dùng tiền bạc hoặc bất động sản để bù đắp tội lỗi của anh và coi thường cảm giác của cô nên chấp nhận ư? Không, trước kia ly hôn thì cô đã thông cảm cho anh trong giai đoạn sáng lập công ty. Tiền bạc có thể không đủ cho cô sống cuộc sống không lo ngại, cho nên cô không yêu cầu anh trợ cấp, cũng không cần bất động sản. Cô chỉ cần giải thoát cuộc ly hôn này, tìm lại được tự do, còn những thứ khác cô không màng tới. Không có tình yêu thì cô ít nhất cũng muốn giữ lại sự tôn nghiêm của mình. Đây là lựa chọn ban đầu của cô. Cô sẽ không quay lại mà cầu xin anh tiền bạc cùng với vật chất để bồi thường. Chỉ mong chờ bọn họ không còn dính dáng gì với nhau cả. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi còn có công việc của mình. Mặc dù thu vào không nhiều lắm, nhưng nuôi sống mình cũng không có vấn đề gì. Trước mắt thật sự là không cần đâu. Cô vẫn như cũ là giữ thái độ cự tuyệt. Đừng làm cho anh có cảm giác áy náy. Anh đã nợ em rất là nhiều. Nếu như em cảm thấy bất cứ điều gì cần thì có gọi điện thoại cho anh. Anh đưa danh thiếp cho cô, trong mắt phát ra ánh sáng kiên định. Phía trên có số điện thoại của anh. Anh sẽ ở trong phòng làm việc tại Đài Loan. Anh thiếu cô một phần trợ cấp sinh hoạt, thiếu cô một phần hạnh phúc, thiếu cô một phần tình yêu chân thành tha thiết. Đây mới là những thứ anh muốn trả lại cho cô. Nhưng anh biết, cô không thể nào tiếp nhận được. Cô biết rõ anh làm việc luôn luôn có kế hoạch. Một khi đã quyết định chuyện, nói là làm được. Không bằng cứ nhận lấy danh thiếp của anh, nghĩ lại biện pháp mà thoát khỏi sự dây dưa của anh. Tôi hiểu rõ rồi, nhưng bây giờ tôi rất là bận. Cô qua loa nhận lấy danh thiếp, rồi nhẹ nhàng sờ sờ giữa ngón tay anh. Một dòng điện xuyên qua đầu ngón tay cô, chảy vọt vào qua toàn thân làm cô khẽ run rẩy. Tại sao vậy chứ? Chỉ là sờ nhẹ tay của anh, nhưng cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc khác thường làm thân thể của cô nổi lên sự biến hóa kỳ lạ. Thoáng trong gương mặt của cô nóng lên, tần số nhịp tim vô dụng cũng tăng nhanh. Đã rất lâu không có xuất hiện cảm giác này, cái loại đóng chặt cửa lòng 3 năm vào giờ phút này giống như là bị khởi động mở chốt. Hỏng bét rồi, đã nói là không thể cùng với anh có sự liên hệ, nhưng sự xuất hiện của anh một lần nữa đã làm đảo lộn hết sự yên ổn trong tâm hồn của cô. Cái loại nguy hiểm này đã vượt qua trình độ của cô có thể khống chế. Cô đứng dậy nhanh chóng rời đi. Địch Tử Uy nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp nhỏ bé của cô. 3 năm đã khiến cho cô trở nên độc lập và kiên cường. Không biết sau khi ly hôn cô có sống tốt hay không? Anh âm thầm cho người điều tra cuộc sống của cô ở Đài Loan. Biết cô kinh doanh ba đá hoa 2 năm. Mặc dù điểm tâm ăn ngon nhưng khách hàng ít, doanh thu có hạn, bây giờ còn gặp khó khăn vì đồng vốn tăng cao. Bởi vì kinh tế toàn cầu không ngừng biến động, lương thực thiếu hụt, bột mì tăng, sữa bột tăng, đường cũng tăng. Tất cả nguyên liệu làm bánh bao cũng không có cách nào ức chế được. Mà chủ nhà không có lương tâm cũng muốn tăng tiền thuê nhà. Doanh thu của cô thu vào có thể lợi nhuận kinh doanh được 3 đóa hoa ư? Cô có cần phải ở trước mặt anh chứng tỏ sự kiên cường của mình như vậy không? Cự tuyệt sự giúp đỡ của anh thật sự là để cho cô oán hận đến tận xương tủy rồi sao? Nếu cô có kiên trì thì anh cũng có biện pháp của anh. Chỉ cần có thể khiến cho Dĩ Du trở về bên cạnh, nối lại tình yêu, cho dù bất chấp thủ đoạn là gì, anh cũng nguyện ý. Trong vòng 3 năm ngắn, cố gắng của Địch Tử Uy đã có được sự thành công huy hoàng. Anh trở thành đại cổ đông của công ty, mà cũng là tổng giám đốc điều hành của công ty. Địch Tử Uy được người cùng ngành coi là một trong những người săn cổ phiếu nhạy cảm nhất. Anh có thể phân tích cơ hội trên thị trường chứng khoán với độ nhạy cảm cực cao, cho dù là nghiên cứu sản phẩm, hoặc chiến lược của thị trường, cũng có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường, thành tích ở công ty luôn luôn tăng mà đẩy giá cổ phiếu của công ty lên cao. Mặc dù sự nghiệp thành công được rất nhiều người khẳng định cùng ngưỡng mộ, nhưng 3 năm qua trái tim của anh cực kỳ trống rỗng và thiếu thốn. Một người đàn ông thành công nửa đêm thường ôm cô đơn gặm nhấm tương tư. Tình trạng như vậy đã hành hạ tâm hồn mệt mỏi của anh, làm cho anh nhận ra giá trị của tình yêu và gia đình là quý giá đến mức nào, cũng làm cho anh càng thêm nhớ nhung cô. Chỉ có anh là rõ ràng nhất, Không có người phụ nữ nào có thể thay thế được chỗ trống trong trái tim anh, mà chỉ có cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net